Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 740, thân gia đến cửa. Lần thứ nhất hai nhà nhân ăn cơm bởi vì An Tử Nhàn cùng với Mễ Tử Hiên một câu có thể nói là khiến cho tan rã trong không vui. Chưa tính là chính thức hai nhà gặp mặt, nhưng lần này bất đồng. Mễ Tử Hiên cùng An Tử Nhàn đã là xác định quan hệ. Tuy An Tử Nhàn ngực không đồng nhất nói Mễ Tử Hiên tại khảo sát kỳ còn là bạn trai tạm thời, nhưng nàng còn là cùng Mễ Tử Hiên đi nhà hắn lễ mừng năm mới. Ý vị như thế nào liền không cần nói cũng biết. Thân gia lần này hạch toán là lần đầu tiên đến cửa. Tô Quán mang theo hai đứa con gái tự nhiên là lấy làm một bàn lớn thức ăn ngon. An Chính Hiên cũng đem mình chân tàng một lọ tốt nhất tửu lấy ra. Hai nhà nhân vây quanh một trương đại bàn tròn lớn ngồi xuống. Mễ Tử Hiên đến thật là buông lỏng, cùng tại chính mình ra không có gì khác nhau. Hắn loại này không có da không mặt mũi hàng, đi nhà ai đều thả có khai mở. Nhưng An Tử Nhàn cũng rất là khẩn trương, thấp thỏm tay cũng không biết nên đi kia thả. Nghiêng đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên ngồi ở đó một hồi cùng cha mình uống một hớp rượu. Một hồi lại cùng mẫu thân mình nói giỡn vài câu. Liền cùng tới bao nhiêu lần giống như. An Tử Nhàn lập tức là khí không đánh một chỗ. Dựa vào cái gì ta khẩn trương như vậy? Ngươi như vậy buông lỏng. Cùng hồi nhà mình giống như. Vì vậy An Tử Nhàn duỗi ra bàn tay nhỏ bé hung hăng bóp một bả Mễ Tử Hiên bẹt đùi. Không cần nghĩ, buổi tối hôm nay thoát quần vừa nhìn, nhất định là tím xanh một mảnh. Mễ Tử Hiên đối với An Tử Nhàn tay nghề vẫn rất có lòng tin. Bất quá tay nghề này với hắn mà nói rất khó khăn chịu một ít. Mễ Đại Dũng nhìn hỏa hầu cũng không sai biệt lắm. Tại uống hắn nhiều lắm, An Chính Hiên cũng phải nhiều. Liền không có biện pháp nói chính sự, không bằng bây giờ nói có. Nói xong cũng có thể yên tâm lớn mật uống rượu, không sợ chậm trễ chính sự. Vì vậy Mễ Đại Dũng cười cười nói, lão ca, đại tỷ các ngươi nhóm nhìn này lưỡng hài tử cũng tình đầu ý hợp. Nhà của chúng ta bên này vậy đối với Tiểu An rất hài lòng. Phi thường hài lòng, các ngươi bên này nếu không có ý kiến gì, ta xem thì đem bọn hắn sự tình định đi. An Tử Nhàn vừa ăn một miếng rau, nghe xong lời này sặc đến liên tục ho khan, cũng không biết là xấu hổ, còn là sặc đến, tóm lại là khuôn mặt ửng đỏ, đứng lên bỏ chạy. Tô Quán cười nói, đứa nhỏ này trả lại không có ý tứ. Nói đến đây cùng An Chính Hiên liếc nhau đạo, chúng ta cũng không có ý kiến gì, sớm định ra tới cũng hào. Mễ Đại Dũng trong lòng tảng đá xem như rơi xuống đất. Hắn trả lại không rõ ràng lắm Tô Quán cùng An Chính Hiên ban đầu là như thế nào tác hợp con trai mình cùng nữ nhi bọn họ. Muốn biết rõ cũng không đến mức lo lắng. Hoàng Lăng Vân cười nói, Tiểu Mễ vậy có cái phòng ở năm trước mua. Các ngươi nếu cảm giác tiểu vậy, chúng ta liền đang cho hắn nhóm mua một cái biệt thự cũng được, tự cấp Tiểu An mua một chiếc xe, quay đầu lại cho nàng cầm 100 vạn, để cho chính nàng đi mua, thích gì bộ dáng liền mua bộ dáng gì nữa, không đủ ta tự cấp nàng. An Cát Nhân nghe xong lời này là thật dài thở dài, nhìn trượng phu Diêm Hạo Kiệt nhất nhãn, trong lòng tự nhủ này thật đúng là người so với người phải chết, hàng so với hàng có nhưng a. Chính mình kết hôn biết được, công công bà, bố chồng, mẹ chồng, đừng nói xe, phòng ở cũng liền cho 10 vạn tiền đặt cọc, sao trong mua trả góp, tiền, này cũng không đủ, chính mình cùng Diêm Hạo Kiệt lại xuất một ít, mới toán cầm tiền đặt cọc, sao trong mua trả góp, kiếm đủ, lắp đặt thiết bị cái gì, còn là nhà mẹ đẻ xuất. Đang nhìn chính mình tiểu muội muội này còn chưa kết hôn vậy, tương lai bà há mồm chính là bên ngoài biệt thự thêm 100 vạn mua xe tiền không đủ còn cấp cho cùng muội muội so sánh chính mình, ai? Diêm Hạo Kiệt tại dưới mặt bàn kéo lấy thê tử tay Vi Vi dùng sức. Ý tứ là ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng kiếm tiền để cho ngươi vượt qua ngày tốt lành. Mầm Chính Đào cùng An Nhiễm liếc nhau, trong nội tâm đều cảm thán Mễ gia tài đại thế thô. Hợp Đức thành phố là 134 tuyến tiểu thành thị không sai, nhưng biệt thự giá cả có thể cũng không tiện thích hợp a. Nhất bình mét ít nhất cũng phải hơn 2 vạn, nếu khu vực tốt đi một chút, phải thượng 3 vạn, thậm chí 4 vạn, một ngôi biệt thự đó chính là mấy trăm vạn, vừa ra tay lại lớn như vậy nhiều tiền, thật sự là hào phóng. Từng đương cha mẹ tự nhiên đều hy vọng hài tử trôi qua hào. Nhi tử kia tìm hiền lành con dâu, nữ nhi kia gả cho điều kiện người chồng tốt, về sau không cần chịu khổ chịu tội. An Chính Hiên cùng Tô Quán tự nhiên cũng là loại ý nghĩ này. An Chính Hiên cười nói, mua cái gì biệt thự a? Tiểu Mễ kia phòng ở ta xem liền không sai, cũng là phòng tân hôn. Quay đầu lại tại thu thập hạ phải, Tô Quán phụ họa nói, đúng, đúng, kia phòng ở không sai. An Tử Nhàn đỏ mặt trở về, Hoàng Lăng Vân đem nàng kéo ngồi vào bên cạnh mình cười nói, Tiểu An, ngươi là nghĩ ở biệt thự vậy còn là ở Tiểu Mễ hiện tại kia phòng ở? Đương nhiên, ta nói là các ngươi sau khi kết hôn, hiện tại hai người vô danh không phần. Cho dù đã ở đến một khối đi, Hoàng Lăng Vân cũng không thể ngay trước nhà gái mặt cầm việc này vạch trần. Bằng không thì đã có thể quá làm cho nhà gái người trong nhà xuống đài không được. An Tử Nhàn cúi đầu xoa góc áo không nói lời nào. Trong nội tâm rất là xoắn xuýt, ta nhanh như vậy liền muốn gả cho Mễ Tử Hiên gia hỏa kia. Lúc này An Tử Nhàn cảm giác hết thảy đều là như vậy không chân thực. Có một loại nằm mơ cảm giác, thấy được An Tử Nhàn thẹn thùng bộ dáng, Mễ Tử Hiên xương cốt đều xốp giòn, này con dâu cũng quá xinh đẹp. Hắn cười hắc hắc nói, mẹ ta hỏi ngươi là muốn ở biệt thự, còn là nghĩ ở ta vậy, ngươi đến nói là lời a. An Tử Nhàn lập tức trừng nhất nhãn thúc hắn Mễ Tử Hiên. Sau đó tiếp tục cúi đầu âm thanh như ruồi muỗi nói, ở kia đều được, Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu cười xấu xa nói, vậy theo ta ở trên đường cái a. An Tử Nhàn lập tức ngẩng đầu lên thẹn quá hóa giận nói, ai với ngươi ở trên đường cái, muốn ở chính ngươi ở. Người chung quanh nhìn này vợ chồng son đấu võ mồm đều là lắc đầu cười không ngừng. Một lát nữa An Tử Nhàn mới nói, ta không muốn ở biệt thự, quá lớn, vũ trụ. Liền, An Tử Nhàn không có ý tứ nói tiếp. Mễ Tử Hiên nhìn nàng thật sự là xấu hổ đến không còn. Liền thay An Tử Nhàn giải vây nói, theo ta kia phòng ở a, cũng không phải quá nhỏ, 130 nhiều bình, không sai biệt lắm 104. Quay đầu lại hai chúng ta nhìn xem như thế nào tại thu thập, tại mua thêm ít đồ cái gì. Mễ Tử Hiên cùng An Tử Nhàn hôn sự cũng cứ như vậy định ra. Bất quá Mễ Đại Dũng ý tứ là kết hôn để cho Mễ Tử Hiên cùng An Tử Nhàn tuyển trước đính hôn, thời gian liền định tại đại niên đầu năm, cầm hai bên bằng hữu thân thích thỉnh đi ăn một bữa cơm. Việc này cũng liền đi, địa điểm tự nhiên là Phong huyện, Mễ Tử Hiên chính là vậy. Dựa theo địa phương tập tục đính hôn là phải đi Nam Phương bên kia. An Chính Hiên cùng Tô Quán tự nhiên không có ý kiến gì. Sự tình cũng cứ như vậy định ra. An Nhàn không có ý tứ, mượn cớ ăn no, chạy tới gian phòng của mình đương lên đà điểu. An Cát Nhân, An Nhiễm tự nhiên không muốn buông tha khó được nhìn chính mình kia một cách tinh quái luôn trêu chọc các nàng muội muội kinh ngạc cơ hội, đuổi theo lại là một phen chê cười nàng. Những người khác tiếp tục ăn cơm, uống rượu, lại uống một hồi. Mầm Chính Đào cười đối với Mễ Đại Dũng nói, Mễ thúc thúc, ta nghe nói ngài tại thành phố khu đang phát triển kia xây dựng cái nhà máy. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này liền nhớ lại lúc đến sau An Tử Nhàn nói với hắn những lời kia. An Tử Nhàn này nhị tỷ phu a là bất kỳ kiếm tiền cơ hội cũng không muốn buông tha a. Mễ Đại Dũng gật đầu nói, đúng, bất quá có đầu xuân tài năng xây dựng, hiện tại này trời đông giá rét, nền tảng đều không có biện pháp đánh. Mầm Chính Đào cười nói, Mễ thúc thúc ta vừa vặn nhận thức mấy cái công ty xây cất lão bản. Người xem này xây hàng sống tìm ai mà không ai, không bằng chiếu cố cho ta những người bạn này a. Ngài yên tâm, khẳng định dựa theo ngài yêu cầu bảo chất bảo lượng cho ngài xây xong. Mễ Tử Hiên cười nói, nhị tỷ phu, công ty xây cất chính ta liền có, liền không cần làm phiền ngươi mấy người bằng hữu kia. Mễ Tử Hiên này nói là lời nói thật, nhà mình nhà máy còn là giao cho nhà mình công ty xây cất tới xây dựng tối yên tâm. Đang nói hắn cùng Mầm Chính Đào không quen, không rõ ràng lắm hắn là cái gì người. Nhà máy năm nay phải xây xong, đây là trọng yếu nhất. Mễ Tử Hiên có thể lo lắng cầm việc này giao cho Mầm Chính Đào. Suất chỗ sơ suất có thể hội đại a ảnh hưởng Mễ Tử Hiên kế hoạch. Mầm Chính Đào sững sờ, kinh ngạc nói, tiểu Mễ ngươi còn có công ty xây cất. Hiển nhiên hắn là không tin lắm. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, kỳ thật cũng không thể nói là công ty xây cất, hẳn là nói là bất động sản công ty, thi công đội, thiết bị cái gì chính chúng ta đều có. Ta năm trước cùng mấy người bằng hữu hùn vốn khai mở. Lần này tại thành phố xây hàng liền giao cho ta mấy người bằng hữu kia. Mầm Chính Đào a một tiếng, tâm nói mình này muội phu thật sự là không phải là một người đơn giản. Cùng quân đội có quan hệ, trong nhà có cái toàn thị nổi tiếng xưởng đóng hộp, mình còn có cái bất động sản công ty. An Nhiễm này muội muội a là nhạt được bảo. Mễ Tử Hiên đều nói như vậy, theo lý thuyết Mầm Chính Đào không nên đang nói cái gì. Thế nhưng hắn không chết tâm, vừa cười nói, tiểu Mễ trong tay của ta có vật liệu thép, xi măng những kiến trúc này dùng tài liệu, ngươi liền chiếu cố cho tỷ phu sinh ý a. Ngươi yên tâm chất lượng khẳng định không có vấn đề. Mễ Tử Hiên khó mà nói cái gì, lần đầu tiên đến cửa, nếu này chút mặt mũi cũng không cho Mầm Chính Đào, tương lai mẹ vợ, nhạc phụ hội thấy thế nào hắn. Nhân tiện nói, đi, quay đầu lại ta để ta kia phía đối tác cùng tỷ phu ngươi nói chuyện việc này. Không có vấn đề liền đem hợp đồng ký. Mầm Chính Đào việc buôn bán rất tạp, không phải là cố định là một nhóm, mà là cái gì kiếm tiền thì làm cái đó. Năm nay điện gia dụng bán chạy, hắn gục đằng điện gia dụng. Sang năm xi măng bán chạy, hắn gục đằng xi măng. Đường tử đã tạp lại rộng, hiện tại Mễ Tử Hiên cầm như vậy một nhanh thịt mỡ cho hắn, hắn tự nhiên là ngay cả liền hướng Mễ Tử Hiên cùng Mễ Đại Dũng mời rượu. Một bữa cơm ăn đến hơn 3 giờ chiều mới toán chấm dứt. An Chính Hiên không thắng tửu lực, sớm liền uống say trở về phòng ngủ đi. Mễ Đại Dũng cũng uống có vài phần men say, từ chối nhã nhặn tô quán để cho bọn họ lưu lại buổi tối cũng ở đây ăn đề nghị. Lái xe đem bọn họ đôi đưa về bọn họ tại thành phố mua phòng ốc. Mễ Tử Hiên cũng uống không ít rượu, tuy không có say, nhưng cũng không thể lái xe, chỉ có thể là An Tử Nhàn lái xe đem hắn đưa trở về. Bọn họ vừa đi, An Nhiễm liền phàn nàn nói, mẹ ngươi nói lão tam có phải hay không ngu ngốc, để đó biệt thự không ngừng, ở tiểu phòng ở, nghĩ như thế nào sao? Tô quán chừng nhất nhãn An Nhiễm nói, liền ngươi nói nhiều, chớ ăn, qua thử giúp ta thu thập ngươi đồ vật, nhìn xem ngươi đại tỷ, đều không cần nói sớm liền đi thu thập, đang nhìn ngươi, ngồi kia ha ha ăn. Ngươi vừa chưa ăn cơm làm thế nào? Mễ Tử Hiên cùng An Tử Nhàn quá thể, Đường Dây Di còn chưa có trở lại, chỉ có Thí Đản ở nhà. Vừa nhìn thấy An Tử Nhàn lập tức vây quanh nàng chuyển không ngừng. Gặp được như vậy cái tiểu manh vật, An Tử Nhàn tự nhiên là vội vàng đem thí đản ôm vào trong ngực sờ không ngừng. Mễ Tử Hiên uống miếng nước nói, người kia nhị tỷ phu hôm nay theo ta nói chuyện làm ăn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.